Tô Yên nói xong, uống một cốc nước lớn, dùng đũa dí vào đầu của hắn một cái nói. Người nhá, một chút sớm gia nhập môn, 3 tháng sau, ở Côn Lôn Sơn có Long Hoa Hội do Hiệp hội Pháp thuật mở, các đại môn phái đều sẽ phái người tham gia. Ta cũng sẽ đi, cho nên người phải nhanh một chút tu luyện, ít nhất phải nhập môn, vậy ta cũng có mặt mũi. Cô đi, có quan hệ gì với tôi? Cậu là trợ thủ của tôi, đến lúc đó tôi mang cậu đi xem, thực lực cậu mạnh hơn một chút, tôi là lão đại, đương nhiên cũng có mặt mũi. Tô Yên yêu cậu hắn, 3 tháng, cậu ít nhất phải nhập môn, tu luyện tới cảnh giới đạo đồng. À đương nhiên, nếu như cậu đối với đạo môn pháp thuật không có hứng thú, tôi cũng có thể dạy cậu chiêu thức bản môn, trăm sông đổ về một biển. Diệp Tử Mộc suy nghĩ một chút, quyết định trước luyện thử Lưu lão đầu lưu lại cho mình, nếu quả thực không có thiên phú, đến lúc đó lại tìm Tô Yên học của nàng. Cho tới bây giờ, hắn cũng không nghĩ tới đi làm một tên pháp sư, chỉ là tương đối có hứng thú mà thôi. Hiệp hội pháp thuật là một môn phái sao? Diệp Tử Mộc không hiểu liền hỏi. Tô Yên giải thích cho hắn một phen, sau đó nói. Mười mấy năm trước, Hiệp hội pháp thuật do Hiên Viên Sơn khống chế, các đại môn phái không dám không theo, vẫn là sơn huynh đệ đạo thần dứt khoát. Trực tiếp đi Hiên Viên Sơn tiêu diệt Tinh Nguyệt Nô, giới pháp thuật lúc này mới khôi phục bình thường. Bây giờ có lão đại của 10 môn phái trưởng quản là tổ chức rất quyền uy. Ta nghe nói lần này hội Long Hoa sẽ chọn ra một nhóm đệ tử đời thứ hai cho một chút danh hiệu vinh dự, có thể đạt được tán thành của tất cả môn phái. Giới pháp thuật khôi phục vài chục năm, đây là lần đầu tiên công khai đấu pháp, là cơ hội tuyệt vời, ta cũng muốn đi bộc lộ tài năng. Tô Yên ngậm ống hút, hai mắt có thần nhìn ra ngoài cửa sổ, không che giấu được ước mơ. Dù sao, ta cũng là đệ tử đích truyền của Nhất Cốc Đại Sư. Xem như Lãnh Ngọc Sư Chất, những danh môn đại phái kia cũng phải để cho ta trước mặt mũi. Lãnh Ngọc là ai? Nàng là đệ nhất kỷ nữ mười mấy năm trước của giới pháp thuật, thân phận của nàng, nói ngươi cũng không biết. Hả? Vậy ta ủng hộ ngươi? Tô Yên thở dài nói. Kỳ thực ta cũng biết, ta là không có hy vọng gì. Song Tuyệt Thất Tử, Tam Giới Minh, những người này ai mà không phải thiên tài trong hàng đệ tử đời thứ hai? Lợi hại nhất đã có bài vị địa tiên, thậm chí cao hơn, ta đâu phải đối thủ của bọn hắn. Đơn giản đi xem náo nhiệt thôi. Chương 3106. Diệp Tiểu Mộc lại hiếu kỳ hỏi nàng, hai cái tên này có ý gì? Tô Yên giải thích cho hắn. Cái gọi là Song Tuyệt Bát Tử chính là 8 pháp sư của những môn phái khác nhau, đạo môn cũng có, Phật môn cũng có, cho nên danh xưng Song Tuyệt. Trong 8 người lớn nhất chỉ mới hơn 20 tuổi, nhỏ nhất vừa trưởng thành, 8 người đều là thiên tài hiếm thấy của giới pháp thuật, thấp nhất cũng là thiên sư hoặc thiền sư, trong đó có một Phật, một đạo đã khám phá La Hán cùng bảy vị địa tiên. Tam Giới Minh kia chính là tổ chức bắt chước Liên Minh Bắt Quỷ, người, quỷ, yêu, tà linh đều có, cho nên lấy tên là Tam Giới, ý bảo bao hàm toàn diện, mười mấy người cũng đều là nhân vật lợi hại. Hai tổ chức này đều là những nhân vật nổi trội nhất thế hệ này. Theo ta được biết, bọn hắn đối với Liên Minh Bắt Quỷ luôn luôn nói năng lỗ mãng, cho là chúng ta đều bị truyền thuyết thần hóa, cũng không có thực lực mạnh như vậy. Thực sự, lẽ nào lại như vậy? Tiểu Thanh tức giận bất bình nói, sau đó quay đầu nhìn đoàn người. Phòng lớn có mấy người đang ngồi. Tứ Bảo sau khi hoàn tục, mặc một thân quần áo rộng rãi, vẫn là đầu trọc, gần 40 tuổi, khóe mắt đã không có ít nếp nhăn. Trong thần sắc cũng có ít nhiều tang thương, nhưng trong ánh mắt khí phái hào hùng không giảm. Ngô Gia Vĩ ngồi bên cạnh hắn, một thân tố y, bởi vì hắn là quỷ thi, dung mạo ngược lại nhiều năm không đổi, chỉ là ánh mắt càng thâm thúy hơn một chút. Trong ngực của hắn ôm một bảo kiếm, bưng một ly trà y lặng uống, nhìn qua càng giống một kiếm khách. Tiểu Bạch dựa vào trên ghế salon thoa sơn móng tay vừa nói: những người này quá là ghê tởm, khó nghe hơn ta đều nghe. Nói đến lúc trước, nếu như không phải chúng ta sống mái với quỷ vương, giết Tinh Nguyệt Nô, hiệp hội pháp thuật làm gì có ngày hôm nay. Bây giờ những người trẻ tuổi này ngược lại quên hết chúng ta, thực sự đúng là quá phận. Người trẻ tuổi vốn là như vậy. Một nam nhân có mái tóc hoa râm cầm theo ấm nước đến châm trả cho bọn hắn. Ngô Gia Vĩ tiếp lấy, Tiểu Bạch đem hắn kéo đến trên ghế salon ngồi, đấm lưng cho hắn để nói: lão Quách, bọn hắn mạo phạm liên minh bắt quỷ như vậy, ông có thể chịu được sao? Người bưng trả đến chính là lão Quách. Mười mấy năm qua, trên người hắn đã lưu lại nhiều vết tích, tóc bạc một nửa, eo cũng cong. Trên mặt có chút nếp nhăn, hơn 60 tuổi, hắn hiện ra vẻ già nua. Sau khi cuộc chiến tam giới kết thúc không lâu, hắn liệt triệt để về hưu, đóng tiệm quan tài, dùng tiền kiếm được những năm qua, mua một ngôi biệt thự, một nhà ba người rời vào. Về sau, ba miệng ăn tứ bảo của Ngô Gia Vĩ cũng rời đến. Hắn mỗi ngày trồng cây nuôi hoa, tự giải trí, mặc dù không ít pháp sư mộ danh đến đây tìm hắn chế tạo pháp khí, nhưng hắn một mực xin miễn, cho tới bây giờ đều không xuất thủ. Hắn triệt để ra khỏi giới pháp thuật. Trưởng Giang, sóng sau, đẻ sóng trước. Già chính là già, không có gì không tốt. Người trẻ tuổi, để cho bọn hắn đi giày vò liền tốt. Lão Quách một lời nói ra, đoàn người đều trầm mặc. Các người còn nói chuyện phiếm sao? Một vị phụ nhân đẩy cửa tiến vào phòng khách, hướng Tứ Bảo nói. Không sai biệt lắm, chúng ta nên xuất phát. Tứ Bảo đứng lên, duỗi lưng một cái, đối với mọi người nói. Các người ở lại đi, ta đi nhà cha vợ. 7-8 ngày liền trở về, các người đều chớ đi, đến lúc đó chúng ta lại họp tụ. Đúng rồi Tiểu Thanh, các người có rảnh thì qua chỗ qua. Cái gia hỏa này, vài chục năm không ra ngoài, ta đoán chừng sắp bệnh trầm cảm rồi, các người có rảnh thì đi cùng hắn. Tiểu Thanh gọi Tiểu Bạch cùng Ngô Gia Vĩ cùng đi, lại nói với lão Quách vài câu, liền cùng đi ra cửa, đến nhà qua. Lão Quách đi vào trong sân, cầm lấy bình nước tưới hoa, tiếp một thùng nước, ngâm nga bài hát, một mình đi dạo trong nhà mà tưới hoa. Một con rết màu đen đầu đỏ từ tường hoa đằng sau leo ra, dùng xúc tua đụng tay đụng chân vào hắn, biểu thị thân mật. Đầu dẹp dưới sự chăm sóc của lão Quách vài chục năm đã tu luyện thành yêu, mọc ra ba cái đuôi. Mặc dù tu thành hình người còn kém một bước, nhưng cũng sinh ra một chút linh trí, cùng lão Quách rất thân cận. Ngôi biệt thự này lão Quách dùng 1/3 số tiền tích góp tìm Chu Tĩnh Như mua không sai biệt lắm, là biệt thự lớn nhất thành phố, ánh sáng rất lớn, còn có một vườn hoa lớn, cỏ cây tùm như là dã ngoại. Lão Quách ở trong vườn hoa trồng rất nhiều thực vật âm sinh, dùng trận pháp bố trí trở thành một môi trường có lợi cho tạo vật sinh trưởng. Đầu dẹp bình thường liền ẩn thân ở trong này dốc lòng tu luyện. Lão Quách bắt đầu kiểm tra đầu dẹp một phen, liền nói: trưởng, 1 tháng tới người phải tiếp tục thu lôi kiếp, người nhất định không được chịu thua kém, khôi phục hình người ta còn trông cậy vào ngươi dưỡng lão đấy. 2 năm trước, Quách đại tổ bị tai nạn xe cộ qua đời, lão Quách tự mình đưa hồn phách của nàng đi âm ti đưa tin, nhìn nàng qua cầu Nại Hà chuyển thế đầu thai. Tiểu Ngư về sau đến Quảng Đông mấy năm qua vẫn muốn đón hắn qua dưỡng lão, lão Quách được cự tuyệt, hắn không thích khí hậu cùng hoàn cảnh bên đó, cũng không muốn xáo trộn sinh hoạt của con gái cùng con rể, gia tăng gánh nặng cho bọn chúng. Như cũ một mình tự sinh sống, vợ chồng Tiểu Ngư đang làm ăn rất vất vả, chỉ thể ngày lễ ngày Tết trở lại thăm nom. Lão Quách ngồi trên bệ đá, đầu dẹp cuộn ở bên cạnh. Lão Quách vuốt ve đầu của nó, rơi vào trầm tư. Đột nhiên, bên ngoài nhà vang lên tiếng gõ cửa, đem hắn kéo lại, quay đầu nhìn thoáng qua chỗ cửa nhà. Đầu dẹp trở lại trong hoa viên, tự mình đi mở cửa. mở cửa ra. Lão Hiên đứng ở bên ngoài, nhíu mày một cái. Ta không phải nói với ngươi, ta đã sớm dựa tay gác kiếm, ngươi muốn làm pháp khí, tìm người khác đi. Nói xong, muốn đóng cửa, thiếu niên đã chen vào, đem một lễ vật đặt ở trên bệ đá, cười mỉm nói. Đây là gần nhất lưu hành một kiện xoa bóp khí, xương cổ của ông cũng không tốt, có thể dùng thử một chút. Lão quét liếc qua, không lên tiếng, trở lại bàn lúc trước ngồi xuống. Thiếu niên ngồi trước mặt hắn, cười cười với nói. Lão Quách, chuyện này nếu là người khác có thể làm, tôi cũng sẽ không đến phiền ông. Ông cũng biết, cổ mộ kia, địa hình phức tạp, lại có thảo vật cường đại thần bí. Nếu không có dụng cụ tinh vi, căn bản không có cách lấy xuống được. Cho nên tôi mới 5 lần 7 lượt tới cửa. Lão Quách, nếu cảm thấy điều kiện không đủ, chúng ta có thể đàm luận. Lão Quách lắc đầu nói. Ta nhiều năm không loay hoay những cái kia, ngược tay, lớn tuổi, mắt cũng không tốt, ngươi tìm người khác đi. Lại thêm 5 vạn. Ta cho ngươi 5 vạn, cậu xin ngươi, về sau đừng đến phiền ta có nữa được không? Lão Quách làm bộ muốn đuổi người đi, thiếu niên vội vàng khoát tay nói. Được được, không nói chuyện này, tâm sự một chút vậy. Hắn nhìn thấy trên bàn có ấm trà, cầm cái chén, tự rót cho mình một ly, sau đó đưa cho Lão Quách một điếu thuốc. Lão Quách trầm mặc tiếp lấy, thiếu niên lại đốt cho hắn nói. Lão Quách, 3 tháng sau, Hiệp hội Pháp thuật muốn tổ chức hội Long Hoa trên Vân Đại Sơn. Ông có biết mục đích là gì không? Chương 3107. Biên soạn Nguyễn Hằng. Lão Quách không có tiếp lời, hắn đành phải tự mình nói. Cuộc chiến tam giới đã qua vài chục năm, bây giờ rất nhiều môn phái quật khởi cần tán thành. Lần này Long Hoa Hội do Côn Luân Sơn tổ chức chính là bởi vì Nguyên Thần cùng Nguyên Tịch đứng đầu Song Tuyệt Bát Tử là đệ tử của Côn Luân Sơn. Ta thăm dò được, bọn hắn muốn triệu tập các đạo môn phái một lần nữa xếp hạng lại các đại môn phái, đem Côn Luân Sơn trở thành môn phái đứng đầu đạo môn, đem tam giới minh của Vân Đài Sơn trở thành môn phái đứng đầu Phật môn. Có một ít pháp sư không đồng ý, nhưng Song Tuyệt Bát Tử đã thương lượng với tam giới minh chia cắt vị trí. Môn phái khác mặc dù khó chịu, nhưng tài nghệ không bằng người, chỉ sợ lục đại môn phái lần này thực sự muốn đổi chủ, dù là Mao Sơn cùng Long Hồ Sơn, đoán chừng cũng khó đảm bảo vị trí. Lão Quách, ông chẳng lẽ không để ý? Lão Quách hút thuốc, ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn một cái nói. Ta để ý cái gì? Ta đi nói cho người ta. Cho vào danh ngạch của Mao Sơn, người ta nghe ta sao? Chí ít, ngài có thể đại biểu cho Liên minh Bắt Quỷ. Các ngài ở Hiệp hội Pháp thuật là có phân lượng. Lão Quách cười cười. Cổ soái, đây là tên ngươi. Ngươi sai rồi. Bọn hắn nếu làm như vậy cũng không sợ chúng ta tìm tới cửa. Mao Sơn, Long Hồ Sơn, Ngũ Đài Sơn. Những môn phái này đã xuống dốc vài chục năm. Đây là sự thật, không thể chối cãi. Bọn hắn muốn thượng vị, tự nhiên muốn đem những lão gia hỏa này đạp xuống. Đám lão già này dù có không thoải mái, cũng không có cách nào cả. Người tôi còn trẻ, người không biết, giới pháp thuật luôn luôn đều dựa vào thực lực để nói chuyện. Liên minh Bắt Quỷ đã từng huy hoàng, nhưng đại bộ phận đều là tà vật, không có cách nào tham dự việc giới pháp thuật. Nhân loại chỉ có Tam Giác, Ngô Gia Vĩ, bây giờ là quỷ thi, không còn là pháp sư. Tứ Bảo trước kia còn được, nhưng bây giờ hài tử đã mười mấy tuổi, đối với việc của giới pháp thuật so với ta còn nhạt hơn. Người để hắn hiện tại đi cùng một đám người trẻ tuổi liều mạng, người cảm thấy có khả năng sao? Cổ xoáy cắn môi một cái nói. Liên minh Bắt Quỷ còn có một đám cường nhân đâu. Ta cho rằng thực lực của bọn họ không giới Bát Tử cùng tam giới minh. Lão Quách cười khoát khoát tay. Người sai một chỗ, bọn hắn đều là môn nhân của Thiếu Dương. Thiếu Dương nếu còn ở sẽ dẫn bọn hắn đi làm việc. Nhưng Thiếu Dương không ở, bọn hắn không có tư cách tham gia chuyện giới pháp thuật. Cổ xoáy trầm mặc nửa ngày nói. có cách nào để bỏ ra rời núi không? Có, Thiếu Dương trở về. Lão Quách khẽ cười một tiếng. Trừ cái đó ra, hắn còn có những người khác cũng sẽ không tham dự chuyện giới pháp thuật. Cổ Xoáy không còn lời nào để nói. Lão Quách nghiêng đầu nhìn hắn, mỉm cười nói. Cho nên, người có thể nói cho bọn hắn yên tâm, Liên Minh Bắt Quỷ sẽ không xuất thủ. Tôi... Cổ Xoáy lập tức đứng lên, xua tay nói. Lão Quách, ngài hiểu lầm rồi, tôi cũng không phải đến dò xét ngài. Lão Quách đứng dậy, nhấc bình nước lên, tiếp tục tưới nước cho hoa, cũng không quay đầu lại nói. Lão Quách ta, ở giới pháp thuật lăn lộn mấy chục năm, người muốn lừa gạt ta, vậy thì tìm nhầm người rồi. Ta mặc kệ ngươi là người của Bát Tử hay là Tam Giới Minh tìm tới, trở về nói cho bọn hắn. Liên Minh Bắt Quỷ đã sớm giải tán, sẽ không can thiệp vào chuyện của bọn hắn. Về sau, đừng có lại tới. Cổ Xoáy sắc mặt đỏ lên, khom mình hành lễ, ngập ngừng nói. Tôi nhớ được. Quay người muốn đi ra ngoài, Lão Quách lại kêu một tiếng. Dừng lại. Hắn đứng lên, híp mắt đánh giá Cổ Xoáy, lạnh lùng nói. Nhớ kỹ một chuyện, nói cho những người phía sau ngươi kia, không có việc gì, đừng tới thăm dò lão tử. Nếu không, mặc kệ là ai tới, đều sẽ không ra khỏi cái cửa này. Cổ Xoáy sửng sốt một chút, ánh mắt mặc dù bất mãn, nhưng cũng không dám nhiều lời, lui ra ngoài, đi vào một con đường nhỏ. Một chiếc xe thể thao lái tới, dừng ở bên cạnh, Cổ Xoáy tiến vào trong xe. Tài xế lái xe cũng không quay đầu lại. Ngồi ở hàng sau chính là một nam một nữ. Người nam mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng, ngồi trong xe nhưng hắn vẫn đội mũ, nửa gương mặt đều giấu ở dưới mũi, lộ ra một cái cằm thon cùng đôi môi thật mỏng, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia hung ác nham hiểm. Ngồi ở bên cạnh hắn chính là một mỹ thiếu nữ mặc một áo sơ mi trắng bó sát, bao bọc một bộ nội y màu đỏ tươi. Dưới thân là váy ngắn bó sát người, tất chân màu lam, giày cao gót màu đen, dáng người miêu tả sinh động, tướng mạo cũng rất đẹp, nhưng cho người ta cảm giác có chút tà mị. Nàng khoác tay áo với Cổ Xoáy, liền quay đầu ra ngoài cửa sổ. Sư đệ vất vả rồi. Nam tử cũng không ngẩng đầu lên nói. Cổ Xoáy rút ra máy nghe trộm trong cổ áo, buông tay nói. Người đều đã nghe rồi đó, lão giả kia tinh vô cùng, xem thấu trò xiếc của ta. Thiếu niên mặc áo thể thao, mắt nhìn phía trước, chậm rãi nói. Ta đã sớm nghĩ đến kết quả này. Đạo Phong cùng Diệp Thiếu Dương đã chết, Liên Minh Bắt Quỷ cũng sớm thành lịch sử. Đám lão gia này không có khả năng lại có động tĩnh gì. Cổ Xoáy nói, lạ như thế, nhưng bọn hắn dù sao cũng từng là chúa tể hơn người, thực lực khẳng định không phải dùng để trưng cho đẹp. Thiếu niên mặc áo thể thao hừ một tiếng nói. Mười mấy năm trước, giới pháp thuật làm gì có nhân tài đông đúc như bây giờ. Thực lực bọn hắn có, bận quá ta thấy, hơn phân nửa cũng là vô dụng. Người cũng biết, con người đều là nặng xưa, nhẹ nay. Đối với những người thử chuyện trong quá khứ, luôn yêu thích nói ngoa, tự cổ chính kim, giới pháp thuật đều là như vậy. Ta sinh sau vài chục năm, nếu không, lúc trước người ứng thiên kiếp còn không biết là ai đâu. Người nhớ kỹ, lịch sử luôn do con người đến sáng tạo. Cổ Xoáy nhún vai. Đã như vậy, ngươi còn để ta tới đây làm gì? Còn bị người ta vũ nhục. Chúng ta cùng Tam Giới Minh, mặc dù tạm thời kết minh, nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh. Còn có mấy tên phía Tây kia cũng không thể khinh thường. Ta muốn xác định không có ai đến quấy đục nước. Liên Minh Bắt Quỷ mặc dù là mặt trời sắp lặn, nhưng dù sao cũng có thể ảnh hưởng tới đám lão gia hỏa kia. Lúc này tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Chủ nhân, lão gia hỏa kia nói chuyện rất khó nghe, ta có thể làm thịt hắn không? Tạm thời không nên đi trêu chọc bọn hắn, trước làm chuyện nên làm, chờ đến lúc giới pháp thuật ở trong tay của chúng ta, đến lúc đó lại đi tìm bọn hắn gây chuyện. Ta nghe nói trên tay bọn họ có không ít pháp khí tốt. Hắn lùi về ghế dựa phía sau, duỗi lưng một cái tay ôm lấy eo của mỹ nữ bên cạnh, xuyên qua kính chiếu hậu. Cổ soái nhìn thấy tay của hắn vuốt ve tất chân của mỹ nữ, chậm rãi duỗi đi vào. Cổ soái dùng sức nuốt nước bọt. Trong hoa viên, lão Quách bưng chén trà, lẳng lặng mà ngồi trên ban ghế đá, nhìn bụi hoa ngẩn người. Khỉnh người quá đáng. Dùng sức quẳng chén nước trong tay xuống đất, lão Quách đứng lên, miệng thở phì phò, nghiến răng kiên kít. Một lát sau, hắn lại ngồi xuống, hô to một tiếng. Đi ra! Một bóng người lén lén lút lút từ phía sau trạch nhà nhô đầu ra, là một thiếu niên 15 tuổi. Đầu trọc, mày rậm, mắt to, thân thể rất khỏe mạnh, ngũ quan cùng tứ bảo từ một quân đúc đi ra. Chương 3108. Nhìn thấy lão Quách, thiếu niên cười hắc hắc đi ra nói: Quách đại bá, lỗ tai của ông sao lại tốt như vậy? Vừa nghe liền biết là tôi trở về, ai nói cho ngài? Hắn là con trai của tứ bảo cùng Hứa Húc Văn, bởi vì tứ bảo không có họ tên, nhi tử liền dứt khoát mang họ Vương, lấy tên là Vương Khải Thiên, nhũ danh là Tiểu Bảo. Dựa theo niên kỷ mà nói, hắn phải gọi lão Quách một tiếng ông, nhưng tứ bảo cùng lão Quách là huynh đệ, cho nên hắn cũng chỉ thể gọi là đại bá. Vương Tiểu Bảo cùng cha của hắn giống nhau, ngoại trừ đọc sách, đối với cái gì cũng tò mò, từ nhỏ đã ưa thích chui vào phòng của lão Quách, nhìn hắn mân mê những thứ kỳ quái kia. Lại thêm mấy cái thúc thúc A-di không phải loại nhân loại thường xuyên tiếp xúc, hắn không thể né đi khỏi con đường tu hành. Vương Húc Văn mới đầu không tán thành việc hắn tu luyện pháp thuật, Vương Tiểu Bảo dùng việc không đến trường để uy hiếp hắn, đối với vấn đề này rất quật cường. Về sau, dưới sự khuyên bảo của mọi người, đạt thành hiệp nghị, Vương Húc Văn cho phép nhi tử tu luyện pháp thuật, nhưng nhất định phải làm xong mọi việc thường ngày, mà thành tích của các cuộc thi nhất định phải đạt tiêu chuẩn. Từ đó về sau, Vương Tiểu Bảo liền bắt đầu đọc sách cùng tu luyện, mỗi lần thi cử cũng rất không chịu thua kém, chỉ được 60 điểm, tuyệt không lấy thêm một phần, khiến cho Vương Húc Văn vừa bất đắc dĩ lại không biết nói gì. Phương diện tu hành, bởi vì hắn là đệ tử đời thứ hai duy nhất của Liên Minh Bắt Quỷ, đối với hắn, mọi người không giữ lại chút nào mà dốc túi truyền thụ. Tứ Bảo đem Đạt Ma Hảo Ma Kinh chuyển cho hắn, để hắn tu Phật môn khổ luyện, là hắn kim thân. Ngô Gia Vĩ cũng đem một thân bản lĩnh ngự kiếm pháp môn truyền thụ, xem như là sư phụ của Vương Tiểu Bảo. Bất quá, phụ thân của Ngô Gia Vĩ đều quá nghiêm khắc, Vương Tiểu Bảo thích nhất là lão Quách, từ nhỏ đã thích chui vào phòng hắn, nghe hắn giảng chuyện giới pháp thuật. Những kỳ văn dị sự luôn luôn khiến cho hắn không thể dứt ra. Pháp thuốc, điều phối, phụ triện, luyện đan, kỳ môn trận pháp, có thể nói từ trên người vị trưởng bối này, Vương Tiểu Bảo học được rất nhiều tri thức cùng kỹ năng. 17 tuổi, hắn đã tu đến cảnh giới La Hán, cách tôn giả cũng chỉ thiếu một chút. Thực lực như vậy, coi như đặt ở trong Song Tuyệt Bát Tử cùng Tam Giới Minh cũng là người nổi bật. Nhưng ngoại trừ những trưởng bối trong nhà này, hắn chưa từng cùng các pháp sư khác tiếp xúc. Bởi vậy, ở dưới pháp thuật không có một chút thanh danh. Tiểu tử ngươi, núp ở phía sau nghe lén nửa ngày, ngươi tưởng ta không biết? Lão Quách liếc trắng mắt, đi lấy cái cây chổi, quét sạch chén trà trên mặt đất. Tôi đến. Vương Tiểu Bảo cướp cây chổi trong tay của hắn, lão Quách liền giao cho hắn, trở lại trên băng đá, liền nói: Tiểu Bảo, ngươi không phải đi nhà ông ngoại sao? Tại sao lại trở về? Cháu thực sự là trở về, lấy đồ lúc đến trước cửa, nhìn thấy bá ở trong sân, muốn tới đây, hàn huyên với bá vài câu, vừa vặn gặp được cái gia hỏa kia, không biết làm gì. Cháu liền nghe lén một chút. Đại bá, tiểu tử này thật đáng giận, cháu thấy hắn cũng là bài vị chân nhân, một tên tiểu tốt cũng dám chạy đến gây sự. Nếu không phải là mọi người không cho con gây chuyện, cháu thực sự đã đi đánh cho hắn một trận. Lão Quách trợn mắt liếc hắn một cái, chậm rãi nói: Tiểu tốt đến gây sự là vì có chỗ dựa, sau lưng hắn không phải Bát Tử cũng là tam giới minh. Vậy thì thế nào? Đại bá không phải. Cháu nói với ngài, nhưng ngài là cái thân phận gì? Ngài sợ bọn họ sao? Sợ ư? Lão Quách hừ một tiếng, thở dài nói. Liên minh bất quỷ đã trải qua sóng to gió lớn, chỉ là Thiếu Dương cùng Đạo Phong mất tích. Người chết thì chết, người thành ra thì thành ra. Đối với giới pháp thuật đều không muốn phân tranh, cũng khinh thường của bọn hắn thi đấu. Vương Tiểu Bảo quét đất, ở trong bụi có bắt được mấy con châu chấu, kêu đầu dẹp ra đút cho nó ăn. Đầu dẹp cùng hắn cũng rất quen thuộc, trực tiếp leo lên đùi của hắn ăn, dùng xúc giác đi trêu chọc cổ của hắn. Vương Tiểu Bảo dùng sức đẩy nó chơi đùa một chút, một bên sờ lấy đầu của đầu dẹp, một bên hỏi lão Quách. Đại bá, những thúc thúc a di này cháu đều gặp, duy chỉ có thúc thúc Thiếu Dương cùng Đạo Phong cháu cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đại bá Đạo Phong liền không nói. Ông ta cũng không phải là người nhân loại, lại nói pháp sư của giới pháp thuật hiện nay có khả năng đạt tới hoặc thậm chí vượt qua thúc thúc Thiếu Dương hay không? Lão Quách đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy lời này lập tức ngồi thẳng người, hung hăng trừng mắt lướt hắn một cái nói. Người nghĩ cái gì vậy? Nhớ năm đó Thiếu Dương ở nhân gian, phiền vân phúc vũ, một tay có thể che khuất toàn bộ giới pháp thuật. Các đại môn phái ai dám nói một chữ không? Tam giới lục đạo ai không biết uy danh của hắn? Ta chỉ nói một điểm, cái bát tử cùng tam giới minh kia, tên đứng đầu cũng chỉ chừng 20 mới có vị trí ở nhân gian. Thiếu Dương lúc bằng tuổi đó đã cùng vô cực quỷ vương chém giết bọn hắn ư? Hừ, chỉ là một đám nhãi danh. Vương Tiểu Bảo trầm mặc một lát liền nói. Nhưng cháu cũng đã nghe bá nói linh lực của nhân gian so với năm đó nồng đậm hơn mấy lần, cho nên mới xuất hiện nhiều nhân tài như vậy. Lão Quách gật đầu nói, đây là thực sự. Năm đó vô cực quỷ vương diệt Hiên Viên Sơn, linh tuyển tiên sơn ở đó đều rơi vào hỗn độn giới, đồng thời đem hỗn độn giới giải khai một đạo lỗ hổng lớn, linh khí tràn ra đến quỷ vực. Quỷ vực của nhân gian vốn chính là hai mặt âm dương, linh khí quỷ vực một khi quá thừa sẽ phản ngược dòng đến nhân gian mới có thể duy trì cân bằng nhân gian. Từ đây linh khí của nhân gian cùng quỷ vực so với năm đó nồng đậm hơn mấy lần, pháp sư tu luyện tự nhiên cũng là nhiều hơn. Vương Tiểu Bảo chậm rãi gật đầu nói, cho nên thế hệ pháp sư này vượt qua rồi. Lão Quách nói, cái này cũng không hẳn, pháp sư cần nhờ linh khí tu luyện, tà vật cũng giống vậy. Pháp mạnh, tà vật cũng đều mạnh, trên bản chất còn là giống nhau. Cúi đầu nhìn Vương Tiểu Bảo một cái nói, người có phải hay không có lời gì muốn nói? Cái kia, đại bá, cháu cũng sắp học năm thứ ba của đại học, sắp bắt đầu thực tập, không cần ở lại trong trường học. Bá cũng biết cháu vẫn muốn du lịch thiên hạ. 3 tháng sau ở Côn Luân Sơn có hội Long Hoa, cháu nghĩ... Lão Quách suy nghĩ một chút nói, nếu có thể tốt nhất đừng cùng người khác động thủ. Người đừng không xem ra gì, so với pháp thuật người khả năng không sợ ai, nhưng người chỉ có một mình, người ta là có một đội, muốn hại ngươi thực sự khó lòng phòng bị. Người nhớ kỹ. Đại bá, với trí thông minh của cháu, ngài cứ yên tâm. Ta chính là không yên lòng cái y quy của ngươi mới nói như vậy. Lão Quách khinh thường, trừng mắt với hắn một cái. Vương Tiểu Bảo mặt sạm lại. Cái gì? Nghe nói phương Nam tôn đạo trọng vô, có không ít pháp sư. Cháu dự định qua bên kia đi dạo một chút, cũng coi như là du lịch. Đại bá có gì muốn nói không? Lão Quách trầm ngâm nhượng ngày nói, nói cho cùng với thực lực của ngươi ở nhân gian cũng coi như tốt. Năm đó Thiếu Dương xuống núi cũng chỉ bảo ngươi thực lực cũng tương tự, nhưng ngươi so với hắn kém hơn một chút chính là kinh nghiệm. Thiếu Dương từ nhỏ theo sư phụ bắt quỷ hàng yêu, quen cùng tà vật liên hệ, những tà vật kia đều là âm hiểm rất xấu xa. Thiếu Dương so với chúng nó còn âm hiểm cùng xấu xa hơn mới có thể gặp dữ hóa lành. người quá khờ, dễ dàng bị tính kế. Nhớ kỹ, mọi thứ phải coi chừng, ngươi là độc đinh của Liên Minh Bất Quỷ, ngươi cũng không thể có sơ suất. 3109. Vương Tiểu Bảo gật đầu đáp ứng, xoa tay cười nói: "Cái kia, đại bá, cháu muốn xuất sơn, ngài có pháp khí gì đưa cho cháu không?" "Hừ, biết ngươi không có ý tốt mà." Lão Quách đứng dậy tiến vào nhà kho, bốn phía tường đều là kệ hàng bày biện các loại pháp khí cùng pháp thuốc. Lão Quách tìm trong túi đeo lưng đựng cho hắn không ít đồ tốt, đưa cho hắn, lại lấy ra một tấm mộc bài của Liên Minh Bất Quỷ giao cho hắn. Vương Tiểu Bảo tiếp nhận, nội tâm nhịn không được kích động lên, nhìn qua mộc bài yên lặng nói: "Từ hôm nay trở đi, cháu cũng là thành viên của Liên Minh Bất Quỷ." "Không sai, ngươi ra ngoài xông xáo, vĩnh viễn nhớ kỹ một điểm, ngươi là người của Liên Minh Bất Quỷ, sinh tử bên ngoài còn có tôn nghiêm. Nếu như ngươi nghĩ đến cả người cho ngươi chỗ dựa có thể giúp ngươi bình an vô sự, vậy ngươi cả một đời đều không tiến bộ. Ngươi có bản lĩnh cũng không cần dựa vào trưởng bối thân nhân, tự mình đi sông pha. Vương Tiểu Bảo, ngươi nhớ cho kỹ." Vương Tiểu Bảo hít sâu một hơi, đón lấy ánh mắt nghiêm nghị của Lão Quách, dùng sức nhẹ gật đầu: "Đại bá, cháu sẽ không để cho mọi người thất vọng." Lúc đó Diệp Tiểu Mộc đã cùng Tô Yên tách ra về tới nhà. Lần gặp mặt này, hắn nghe Tô Yên giảng giải rất nhiều tri thức về phương diện tu luyện, trên đường đi đều đang tiêu hóa, sau đó còn tiếp tục suy nghĩ. Nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ, tranh thủ thời gian ép buộc chính mình không suy nghĩ thêm, bình phục tâm tình một chút, lấy ra sách giáo khoa bắt đầu ôn tập. 2 giờ dùng để giảng đề, đau đầu hoa mắt, Diệp Tiểu Mộc bỏ lên giường, bày ra tư thái khoanh chân, ngồi tĩnh tọa, bắt đầu đọc thuộc lòng khẩu quyết tâm pháp thổ nạp. Bộ phương pháp tu hành này là hắn tìm được từ trong đám điển tịch của Lưu Lão Đầu để lại, là một bộ tâm pháp Diệp Tiểu Mộc sau khi thỉnh giáo Tô Yên cuối cùng cũng hiểu rõ tâm pháp cùng kỹ pháp khác nhau. Mấy ngày qua, mỗi ngày đều chiếu theo khẩu quyết đi thổ nạp một cách chu thiên. Trên điển tịch nói những kinh mạch huyệt vị, Diệp Tiểu Mộc một cái cũng không tìm ra, cũng không cảm giác được cái gì mà linh khí tích lũy. Nhưng mỗi lần thổ nạp kết thúc đều cảm giác thần thanh khí sảng, mệt mỏi khi ôn tập, công khóa cũng quét sạch sành sanh. Vì thế, hắn dần dần nắm giữ quy luật, ôn tập một đoạn thời gian, mệt mỏi liền đi tu luyện tâm pháp. Qua một đoạn thời gian, chẳng những không có chậm trễ học tập, hiệu suất ôn tập còn đề cao, cả hai việc đều làm không chậm trễ. Dùng loại phương pháp này, Diệp Tiểu Mộc ôn tập đến khuya hơn 1 giờ mới lên giường đi ngủ. Tâm vô tạp niệm rất nhanh liền ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu, cửa sổ đột nhiên mở ra, Diệp Tiểu Mộc mở mắt, trong bóng tối nhìn thấy một bóng người nhảy vào, dưới sự kinh hãi muốn rời giường, phát hiện tứ chi của mình không thể cử động. Bóng người kia đi đến trước giường, trước người giống như một khối thủy tinh mờ, bóng người lúc sáng lúc tối. Đến là nam hay nữ, chiều cao thế nào đều thấy không rõ. "Diệp Tiểu Mộc, ngươi có phải thực sự muốn làm pháp sư không?" Thanh âm rất lanh lảnh, không quá giống bình thường, nhưng Diệp Tiểu Mộc vẫn nghe ra đó là giọng của nữ nhân. "Ta..." Diệp Tiểu Mộc đột nhiên phát hiện mình có thể mở miệng lên hỏi. "Ngươi là ai?" "Ngày đó ở Thanh U Cốc đã cứu ngươi." "Là nàng, cô nương âm thầm cứu mình kia." Diệp Tiểu Mộc đột nhiên nhớ tới, nghe Tô Yên nói qua, nàng không phải là nhân loại mà là tà vật. Vừa muốn mở miệng, nữ tử đã nói: "Ta hỏi ngươi, ngươi có phải nhất định muốn làm pháp sư không?" Tôi không biết, nhưng tôi đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Cô đến tổng cùng là ai vậy?" "Ta có thể cho người biết, một con đường tu hành thập phần gian khổ, cần chịu đựng nhiều hơn so với người bình thường. Còn những người pháp lực thông thiên, rất nhiều chuyện cũng nguy hiểm tính mạng. Người có thể nghĩ thông suốt, nếu người kiên định đi con đường này, ta sẽ giúp người một chút. Nếu người hối hận, vậy liền làm người bình thường đi, cả đời đừng tiếp xúc với pháp thuật nữa. Diệp Tiểu Mộc ngây ngẩn cả người, trước không thèm quan tâm nàng là ai, nghiêm túc suy tư một chút nói. Ta nghĩ thử một chút, ta sẽ không hối hận, coi như tương lai gặp phải cái nguy cơ sinh tử gì, ta cũng sẽ nhận. Nữ tử không nói gì, đi đến bên giường, đem thứ gì đó đặt ở trên tủ đầu giường nói. Ta chuyển cho ngươi một bộ tâm pháp tốt nhất trên đời, ngươi mỗi ngày thổ nạp, cuối cùng sẽ có thu hoạch. Đường là do chính ngươi chọn, chỉ mong ngươi có thể duy trì đến cùng. Nói xong, nàng nhảy ra khỏi cửa sổ rời đi. Một lát sau, Diệp Tiểu Mộc cảm giác mình có thể di chuyển, bỗng nhiên ngồi xuống, trong thoáng chốc, cảm giác như mình giống như ở trong giấc mộng. Diệp Tiểu Mộc ngồi ở trên giường, không dám xác định mới vừa rồi có phải là mơ hay không. Nhớ tới trong mộng nữ nhân kia đem thư gì đó đặt ở tủ đầu giường, vì vậy quay đầu liếc qua, hóa đá tại chỗ. Trên tủ đầu giường có nhiều hơn một bản bút ký, còn có một món đồ giống như là một con dao. Đây nhất định không phải đồ vật của mình, cho nên vừa rồi không phải là mộng. Diệp Tiểu Mộc cầm quyển sổ kia lên, bản bút ký cạnh góc có chút quan quan ố vàng. Nhiều năm qua đi, nhưng hắn không phải là thần lâu. Trang bìa là một bức tranh sơn thủy giống như biểu thiếp, trên đó viết là chữ Hồng Thôn. Lật ra tờ thứ nhất, thấy ở một góc có dòng chữ: đạo của ta, mặc dù khó khăn, ta vẫn tiến tới. Ký tên Diệp Thiếu Dương. Bản bút ký này là của vị đạo thần nhân gian Diệp Thiếu Dương đã mất tích kia. Trái tim của Diệp Tiểu Mộc nhảy loạn lên, hơn nửa ngày mới bình ổn lại. Lật ra tờ đầu tiên đọc là khẩu quyết tâm pháp, hết thảy hai trang, giống như sợ người xem không hiểu, đằng sau còn có giảng giải cặn kẽ. Tiếp tục xuống dưới lại là một chút tu luyện tâm đắc dựa theo các môn phái khác nhau đến viết. Diệp Tiểu Mộc nhìn một chút, mỗi một trang là một môn phái, đại khái ghi chép mấy loại pháp thuật đại biểu cho các môn phái, đằng sau tiến hành giảng giải tu luyện yếu điểm cùng những đặc điểm cùng ưu điểm của pháp thuật này. Diệp Tiểu Mộc cầm lấy bút ký, nhịn không được run rẩy, nghiêm chỉnh mà nói, hắn hiện tại còn không phải là pháp sư, nhưng cũng có thể đoán được trọng lượng của bản bút ký này. Kinh ngạc hơn là Diệp Thiếu Dương lại bác học như vậy, một người lại có thể biết nhiều pháp thuật của những môn phái khác như vậy, còn có thể tổng kết ra ưu điểm. Diệp Tử Mộc nhớ tới Quỷ Hoa Bảo Điển, Cửu Âm Chân Kinh các loại, nghĩ thầm bản bút ký này đối với pháp sư mà nói đại khái tương đương với những võ lâm bí tịch này. Vật quý giá như vậy, cô nương kia làm sao lại chiếm được, lại vì sao vô duyên vô cớ đưa cho mình. Diệp Tiểu Mộc nghĩ mãi không thông, đột nhiên nhìn thấy con dao kia từ đầu giường cầm lên, lạnh buốt thấu xương, xem ra chất liệu không bình thường. Diệp Tiểu Mộc quan sát một chút, thứ này nghiêm chỉnh mà nói, chính là không phải là dao, mà là giống như phần đệm của nó, trên thô dưới mảnh, hai mặt đều sắc bén, phía trên hình vẽ như có phủ chú, dưới ánh đèn hiện ra hàn quang thăm thẳm. Đây chẳng lẽ là pháp khí? Diệp Tiểu Mộc không nhận ra, nhưng nghĩ đến cô nương kia có thể đem nó cùng bản bút ký trọng yếu này cho mình, khẳng định là thứ tốt. Chương 3110. Biên soạn Nguyễn Hằng. Diệp Tiểu Mộc lật lại quyển bút ký kia, Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp, nghiêm túc nhìn chú ngữ pháp môn, mặc dù không dài nhưng mây núi sương mù lượn quanh, nhìn không hiểu lắm. Cũng may đằng sau có giảng giải của Diệp Thiếu Dương, hắn nghiêm túc suy nghĩ nửa tiếng, cuối cùng nhớ kỹ pháp môn tu luyện, không kịp chờ đợi bắt đầu thử. Sau một cái chu thiên, Diệp Tiểu Mộc khôi phục thần thức, vậy mà cảm giác phần bụng của mình có một luồng lửa nóng, tranh thủ thời gian đến tiệm thuốc mắc gần nhất mua Kinh Lạc Huyệt Vị Đồ. Phát nhiệt huyệt vị này chính là đan điền. Hắn đã phát hiện ra, tra xét, chỗ phát nhiệt chính là đan điền. Thì ra là đan điền. Diệp Tiểu Mộc nhớ tới trong bút ký của Lưu lão đầu đã từng viết, người mới tu luyện, bước đầu tiên chính là tu luyện thổ nạp tâm pháp, chia ra làm 4 giai đoạn: phong thân, minh tâm, tàng hồn, dưỡng khí. Phong thân chính là cảm thụ thân thể của mình, thông qua thổ nạp đem thân thể của mình tưởng tượng thành một vật chứa to lớn, cảm thụ huyệt vị trong cơ thể của mình, đầu tiên là đan điền, sau đó là khí hải, tiếp đó là thức hải, sau là thiên trung. Chờ huyệt vị toàn thân đều có thể cảm giác được, bước kế tiếp chính là cảm giác kinh lạc tồn tại. Còn người có 12 kinh mạch cùng kỵ kinh bát mạch, cảm giác kinh mạch cùng huyệt vị tương liên, vì tương lai vận khí làm chuẩn bị. Bước kế tiếp chính là tàng hồn, yêu cầu là lúc thổ nạp, hồn phách, ly thể, có thể lơ lửng ở trên không, quan sát được nhục thân của mình, dần dần tăng lên đến bất cứ lúc nào linh hồn đều có thể xuất khiếu, đây là cơ sở. Một bước cuối cùng chính là dưỡng khí, thông qua thổ nạp biến thành cương khí hoặc nghiêm túc khí. Bởi vì pháp môn tu luyện khác nhau, có chức môn phái, còn có kết đan kỳ, cần kết xuất nội đan, đem chân khí tổn trữ ở trong nội đan, cùng huyệt vị quanh thâm, phát sinh tác dụng. Như côn luân phái, còn có ngoại đan, chảy, hồn khí chảy, thụ thân chảy, trên bản chất đều là như vậy. Diệp Tiểu Mộc quan sát Đại Chư Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp, biết được bộ pháp môn này cũng xem như là đại đạo đơn giản nhất, đơn giản thô bạo, đem chân khí tổn trữ ở đan điền cùng trong khí hải. Đan điền là dương, khí hải là âm, âm dương giao thái, vận chuyển tại kinh mạch toàn thân, chân khí liền sinh ra đồng thời lưu thông. Để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chính là Lưu lão đầu có ghi, tu luyện bước đầu tiên là khó khăn nhất. Nếu như lấy tâm pháp đồng dạng mà nói, người bình thường cần 3 tháng mới có thể cảm nhận được huyệt vị đan điền tồn tại. Thiên phú càng cao, quá trình lại càng ngắn. Người có thiên phú tốt nhất, chí ít cũng cần 1 tháng mới có thể đạt đến một bước này. Còn chính mình chỉ có 1 tuần lễ. Diệp Tiểu Mộc không xác định là mình có thiên phú cao hay là Đại Chư Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp này quá trâu bò. Bất quá đột phá bước đầu tiên này vẫn khiến cho hắn cảm thấy thập phần hưng phấn. Sau đó lại thổ nạp một cái chư thiên. Lúc kết thúc liền cảm thấy buồn nôn muốn ói, đầu óc quay cuồng. Nghĩ đến trong sổ có nói, chư thiên tu luyện mặc dù có thể nuôi khí tức ngưng thật, nhưng nếu như pháp lực không đủ, cưỡng ép thổ nạp quá lâu sẽ tạo thành tổn thương với tĩnh mạch. Vì vậy hắn không luyện nữa, trực tiếp đi ngủ. Sau đó hắn mỗi ngày tu luyện Đại Chư Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp. 2 ngày sau hắn cảm nhận được huyệt khí hải, sau đó là thiên trung. Vẹn vẹn chừng 10 ngày hắn đem các đại huyệt vị trong cơ thể đều cảm giác được. Tiếp theo là những huyệt vị nhỏ, cảm giác càng thêm dễ dàng. Mỗi ngày chỉ ít 7-8 cái, có lúc là 10 cái. Đến lúc thi đại học còn lại 3 ngày, hắn cảm giác được huyệt vị cuối cùng. Đến lúc này, 12 kinh mạch, 361 huyệt vị cùng 48 kỳ huyệt đều được hắn cảm giác. Phong thân giai đoạn này hoàn thành. Lưu lão đầu có nói, từ chất người bình thường, nếu như tu luyện phổ thế tâm pháp, quá trình phong thân này đại khái cần đến 3-5 năm, còn mình 1 tháng liền xong. Diệp Tiểu Mộc cũng bị chấn kinh, hắn không tin mình có thiên phú hơn người, đại khái công lao được giao quyển tâm pháp kia, dù sao cũng là của đạo thần Diệp Thiếu Dương. Nghĩ đến mình có thể dùng bút ký do nhân gian đạo thần Diệp Thiếu Dương tự tay viết cùng tu luyện một loại công pháp với hắn, Diệp Tiểu Mộc cảm thấy vinh hạnh cùng kiêu ngạo. Còn lại có 3 ngày, hắn không tiếp tục tu luyện mà là ôn tập. Điều khiến cho hắn cảm thấy vui mừng là mẫu thân bình thường vẫn luôn bận rộn công tác, cũng quay trở về mỗi ngày nấu cơm cho hắn, một nhà 3 người vui vẻ hòa thuận qua vài ngày. Buổi tối trước kỳ thi đại học, Diệp Tiểu Mộc cơm nước xong xuôi, một mình lên ban công hóng gió, thư giãn một chút. Tạ Vũ Tình đẩy cửa tiến đến, bưng một khay dưa hấu. Diệp Tiểu Mộc nhìn ảnh chụp của nàng, lúc còn trẻ tuyệt đối là mỹ nhân, mà dáng ngược lại siêu nóng bỏng, nhất là vòng 1. Bây giờ nàng đã 40, bởi vì thường xuyên chấp hành nhiệm vụ, dáng người vẫn bảo trì rất khá, tướng mạo nhìn qua cũng chỉ ngoài 30. Dù không hay ở cùng nhau, nhưng Diệp Tử Mộc vẫn luôn vì nghề nghiệp của nàng mà cảm thấy kiêu ngạo. Tiểu Mộc, ngày mai con thi rồi, cũng không cần khẩn trương, phát huy như bình thường là được. Tạ Vũ Tình vỗ vỗ bờ vai của hắn khuyên nhủ. Diệp Tử Mộc cười lắc đầu nói, mẹ, con nói, mẹ cũng đừng sẽ không tin, con kỳ thực không có khẩn trương, nên làm đều làm, cứ thuận theo tự nhiên là được. Tạ Vũ Tình gật đầu khen ngợi nói, mẹ nuôi của con nói, nàng ngày kia từ nước ngoài trở về, chờ con thi xong sẽ chúc mừng con. Phụ thân của con đã tự nói một câu, ta hy vọng con nhớ kỹ. Dù chỉ còn một cơ hội cũng phải tiến lên, ta hy vọng con nhớ kỹ câu nói này. Diệp Tiểu Mộc quay đầu nhìn nàng. Đây là... Trong ấn tượng của hắn, đây là lần đầu tiên nàng chủ động nói đến phụ thân. Mẹ, con hỏi mẹ một vấn đề. Ta biết con muốn hỏi điều gì. Con muốn hỏi phụ thân của con. Trước kia ta không nói cho con, đó là bởi vì con còn nhỏ, rất nhiều chuyện con không hiểu. Còn bây giờ đã trưởng thành, có một số việc con cũng nên biết. Tạ Vũ Tình cười cười. Như vậy đi, chúng ta đưa ra một ước định. Nếu như con lần này thi được nguyện vọng 1, ta sẽ nói cho con biết chuyện liên quan đến phụ thân của con. Con thấy thế nào? Một lời đã định, Diệp Tiểu Mộc hưng phấn mà kêu lên. Thi đại học có thể là chuyện trọng đại nhất của đời người. Mấy ngày thi sau đó, Diệp Tiểu Mộc cùng các bạn phấn đấu ở trường thi. Các bạn học mỗi ngày đều nghị luận vào cuộc thi, các loại khẩn trương, thi không được, lo mất, thậm chí còn có nguyên nhân vì đến trễ, không tham gia thi được mà muốn tự sát. Diệp Tiểu Mộc vẫn thong dong ứng phó, duy trì bình tĩnh. Hắn cũng không biết phần bình tĩnh này là từ đâu tới. Hắn phát huy so với người bình thường không sai biệt lắm. Thi xong, hắn có tính toán điểm số, liền xác định chính mình thi đậu nguyện vọng 1, đồng thời đối với điểm số của mình thập phần tự tin.